Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Anh đè nặng bộ ngực của em, khiến em thiếu chút nữa không thở nổi. Cô không phải chỉ trích mà là trình bày sự thật, bởi vì chuyện xảy ra trước đây khiến cô sợ người cùng ngủ trên giường. Quả nhiên hôm nay ác mộng tới tìm cô. Giọng anh trầm xuống. Thực sự do anh ư? Thì đương nhiên là anh rồi. Sự gần gũi của anh khiến em gặp ác mộng. Đúng đấy. Mục Thanh Y đã không muốn tiếp tục nhịn nữa. Người đàn ông này dù đang ngủ cũng ôm cô không buông, khiến cô thường lâm vào ác mộng không thể thoát được. Đây là nguyên nhân em vẫn không chịu cùng giường. Ừ. Anh nhìn chằm chằm cô ước chừng một phút, sau đó nhảy xuống giường đá cửa đi ra ngoài. Khoảnh khắc cửa bị đóng sầm lại, Mục Thanh Y giống như là bóng cao su xỉ hơi, sụi lơ tựa vào đầu giường. Cô biết, vẫn đều biết, ác mộng này sẽ ở bên mình cả đời. Cô vốn cũng không kỳ vọng mình yêu ai hoặc bị ai yêu. Đáng tiếc là cô biết anh rất tức giận, nhưng cô không muốn giải thích. Quá khứ âm u khủng bố như vậy khiến cô không muốn đưa nó ra ánh sáng. Đó là ký ức cô cố gắng quên, mà nếu muốn quên thì không cần thiết phải để người khác biết. Cũng tốt thôi, trước sau gì cũng không có kết quả. Khóe miệng Mục Thanh Y mỉm cười tự giễu. Cô không thể mỗi lần cùng giường đều để cho anh thức đêm chiến đấu hăng hái. Thậm chí cho dù cố gắng như vậy, cô cũng không thể yên giấc trong lòng anh. Thực đúng là châm chọc mà. Cả người bị mồ hôi ướt sũng, vừa dính vừa ẩm ướt. Điều này làm cô rất không thoải mái, đành đi tắm rửa thôi. Dòng nước ấm áp cọ rửa qua thân thể cũng hòa tan kinh hãi vừa rồi ác mộng mang đến. Sắc mặt Mục Thanh Y từ từ khôi phục bình thường, tim không đập dữ dội như vậy nữa. Lần này cô về Tôn Tước vốn là muốn làm anh chán ghét mà vứt bỏ, bây giờ hình như đạt thành mục đích, nhưng lòng cũng rất đau. Dùng sức lắc đầu, cô nói với mình bây giờ là tốt nhất, cho nên cô cần tiếp tục vui vẻ sống mỗi ngày. Cô không vui vẻ. Mục Dương Hà lo lắng nhìn con gái. Lần này cô đến Australia có vẻ mang không ít tâm sự, thường xuyên nhìn chân trời, ngẩng người. Tuy rằng trước kia cô thường hay ngây người như vậy, nhưng lúc này trên mặt cô hình như mang theo chút u buồn. Mục Thanh Y lấy lại tinh thần, theo bản năng khẽ mỉm cười. Ba, ba muốn về phòng sao? Con có chuyện gì buồn phiền ư? Con thì có thể có chuyện gì buồn phiền đây? Một người cả ngày ở nhà sao có thể rước ưu tư vào người chứ ạ? Tuy nói vậy thôi, nhưng con không phải luôn ở nhà. Mục Dương Hà rất muốn nói như vậy, nhưng lời đến bên miệng vẫn kiên quyết nuốt trở vào. Từ khi việc kia xảy ra, năm cô 6 tuổi, cô đã có ngăn cách với người nhà họ Mục. Cho dù có việc cũng sẽ không nói cho ông, người cha thiếu trách nhiệm này. Thời tiết hôm nay tốt thế này, cứ ở bên ngoài thêm một hồi đi. Tâm trạng tốt, thân thể khôi phục cũng mau. Quên đi, ông vẫn nên tiếp tục là một người cha hồ đồ. Ba này, con quyết định sẽ định cư Australia. Định cư ư? Vâng. Con muốn gả cho bác sĩ La. Mục Thanh Y lắc đầu. Dạ không, con cảm thấy một mình sống có vẻ rất tự do. Huống hồ con cũng có thói quen, nếu trong cuộc sống đột nhiên thêm nhiều một người, con có thể không chấp nhận được. Vẫn là xảy ra vấn đề rồi đây. Trong lòng Mục Dương Hà nhất thời sáng như tuyết. Lần trước con vội vàng rời đi, rốt cuộc là vì chuyện gì? Mục Thanh Y nhìn chân trời, nụ cười bên môi có vẻ mù mịt. Con giải sầu với người bạn. Giải sầu ư? Đúng thế, cô ấy thất tình thất nghiệp, thêm thất thân, vô cùng đau khổ, cho nên kiên quyết kéo con. Người bạn xấu này đi ra ngoài du lịch giải sầu. Con nói cái gì, tiền đi người yên vui. Bây giờ tiền hết, cho nên cô ấy vội vàng làm công kiếm tiền. Có điều con thấy cô ấy thực sự không có đặc biệt yên vui. Nhìn gương mặt điềm tĩnh mỉm cười của con gái, Mục Dương Hà thầm than trong lòng. Hình như bất kể lúc nào gặp chuyện bi thảm, giọng nói cô đều không thay đổi. Chuyện tình đau khổ cô kể lại đều thay đổi màu sắc. Không biết có nên nói trời sinh tế bào hài hước cho cô hay không đây. Cô Mục, cô đến bệnh viện thăm cha. Vâng, đúng vậy, bác sĩ La. Giọng nói quen thuộc, câu nói quen thuộc. Đây hình như là lời dạo đầu cố tình khi hai người bọn họ gặp mặt nhau. Trong lòng La Chí Hiên nổi lên cảm giác vô cùng bất lực. Cô đang xa cách anh biết, nhưng lại bó tay không cách nào. Có khoảng thời gian có vẻ cô đã cho anh cơ hội gần gũi, nhưng anh không hiểu vì sao đến Australia lần nữa, cô lại ở giữa hai người vẽ lên dòng ngân hà ngăn cách, không để cho anh qua lôi trì. Hôm nay bác có khỏe không? À, tốt lắm, Cảm ơn bác sĩ La quan tâm. Muốn cháu đẩy bác đến bên kia ngồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.